Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, cũng không gặp lại. Khói báo động, bốc lên rất lâu, đứng ở trong đó cảm giác rất là kỳ diệu, làm những sinh cơ này thông qua phương thức này phóng thích sạch sẽ. Nồng nặc kia sương mù dần dần làm nhạt, tản ra, đứng ở trên đảo nổi. Đứng thẳng với sinh cơ bên trong Trình Lâm cuối cùng một lần nữa lộ ra bóng người. Hô, đầu tiên là dùng một loại cực độ thỏa mãn thần sắc phun ra một hơi. Sau đó hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nằm ở sinh cơ trong khói mù thời gian có mấy chục phút. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ quá, dĩ nhiên sẽ như vậy thư thích. Đúng thế, chính là thư thích, lại như là vào tắm hơi phòng. Không. So với hơi nước tắm hơi càng thêm đã nghiền, những kia sinh cơ thẩm thấu cốt tủy của hắn cùng nội tạng, phảng phất đem cả người hắn dội rửa sạch sẽ. Đó là loại vô thượng thư thích trải nghiệm. Nếu như không phải cân nhắc đến hình tượng vấn đề, Trình Lâm thậm chí muốn rên rỉ lên tiếng. Dưới chân hắn, núi ngọc đã mềm mại sụp xuống, đã biến thành một tầng mỏng manh ra, sau đó khô nứt. Bị vi gió vừa thổi, liền hóa thành màu trắng cho bụi, tung hướng rộng lớn không gian. Mộng cảnh trùng thân thể ở đây trường phóng thích bên trong tiêu tan hết sạch, liền phảng phất chưa từng tồn tại. Con này mang cho thế giới này lớn như vậy tai kiếp sinh mệnh chết đi vô thanh vô tức. Mà thê lương, Eru, Trình Lâm từ loại kia cực độ thư thích bên trong lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy điều động thanh điều từ hốc cây bên trong bay vào được Eru. Nàng giờ khắc này chính yên tĩnh đứng ở to lớn không gian biên giới. Thanh điều thu nạp cánh, đang dùng mỏ thu dọn lông chim, xóa tung mà thân thể to lớn sát bên nàng, xem ra vô cùng ôn hòa. Ngươi chờ có một trận đi. Trình Lâm cười cợt, nói. Tinh linh thiếu nữ bây giờ đã từ lúc đầu kinh hỉ cùng trong kích động bình phục lại tâm tình. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, mềm nhẵn trên khuôn mặt chỉ có uốn cong nụ cười. Chỉ có nhỏ nhìn thật kỹ mới có thể nhìn ra phơi khô vệt nước mắt. Không sai, nữ hài chính là quá yêu chảy nước mắt. Tên hẳn là sửa lại một chút, không gọi Eru, gọi ngả khóc. Trình Lâm trong lòng thản nhiên nghĩ đến, không có rất lâu, Eru nói, sau đó nàng dùng một loại không gì sánh được thật lòng thần sắc cúi chào. Toàn bộ tinh linh tộc, không, phải nói là toàn bộ tinh linh chi xâm sinh mệnh đều sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngài ân đức. Một chuyện, nhỏ, Trình Lâm mỉm cười, hắn dọc theo dây leo một lần nữa đi tới bên người nàng. Đại khái đem chính mình biết được tin tức thu dọn một phen, nói cho nàng, như là con kia nương theo thế giới thụ trưởng thành mộng cảnh trùng, như là ảo giác, như là ăn mòn chân tướng, vân vân. Mà nghe được những tin tức này, Eru trừ kinh ngạc liền không còn cái khác dư thừa thần sắc. Đem nàng nghe xong tất cả cố sự, mới dùng một loại vô cùng phức tạp thần sắc nhìn chăm chú trước mắt cái này bị mộng cảnh trùng miễn cưỡng gặm đi ra không gian. Ta sẽ đem tất cả những thứ này ghi lại ở vương đình trong điển tịch, để hết thảy tộc nhân vĩnh viễn ghi khắc. Trình Lâm gật gù, sau đó bỗng nhiên đem tay phải giơ lên, triển khai bàn tay. Eru lúc này kinh dị một tiếng, chỉ thấy ở lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên nằm một hạt kỳ quái hạt giống. Đúng, kia không thể nghi ngờ là một hạt giống, chỉ là cái đầu thoáng hơi lớn, có hạch đào như vậy lớn, màu xanh nhạt biểu bì, màu trắng biên giới, lộ ra một cỗ kỳ diệu rung động. Không cần chạm đến, chỉ là nhìn thấy nó, đều có thể nhận ra được ẩn chứa trong đó sinh cơ. Đây là cái gì? Eru giật mình nói. Sinh mệnh chi trùng. Trình Lâm nhìn một chút nàng, chậm rãi nói ra danh tự này. Viên này tỏa ra lờ mờ ánh huỳnh quang hạt giống là hắn chém giết mộng cảnh trùng sau thu hồi hòa kiếm thời điểm bất ngờ phát hiện. nó liền giấu ở con sâu này bên trong thân thể. Làm hắn nhặt lên đến một khắc đó, trong đầu liền hiện lên tin tức tương quan. Dựa theo Thôi Diễn trình tự giản yếu giới thiệu, đây là thế giới thụ kết ra đến hạt giống. Trước đây vẫn gửi ở trong lõi cây, sau đó toàn bộ lõi cây bị mộng cảnh trùng gặm nhấm rơi. Viên này sâu cũng bị nó nuốt xuống, lại kỳ quái chưa từng bị tiêu hóa, trái lại là bảo lưu lại. Sinh mệnh chi trùng ôm sức mạnh bí ẩn khó lường, khoảng cách thành thục còn có 100 năm. Nhắc nhở, cần đem nó tiếp tục gửi tại thế giới thụ bên trong 100 năm mới có thể thành thục sử dụng. Thôi Diễn trình tự cung cấp tin tức chỉ có những này. Trình Lâm cân nhắc, dựa theo hắn đối Thôi Diễn trình tự tính cách hiểu rõ, viên hạt giống này hiển nhiên là lần Thôi Diễn này bên trong quý giá nhất vật phẩm. Ta xưa nay chưa từng nghe nói thứ này, trong lịch sử của tộc tinh linh cũng không từng có. Eru đại khái nghe xong liên quan với viên hạt giống này tin tức, suy nghĩ một chút, nói, bất quá dĩ nhiên là thế giới thụ ngưng tụ, hẳn là rất quý giá, ngài liền nhận lấy đi. Vương Đình 3 năm chinh chiến, còn lại nhân khẩu đã rất ít ỏi, thực sự cũng không bỏ ra nổi cái gì quý giá chi vật để báo đáp ngài. Viên hạt giống này mời ngài cần phải nhận lấy. Trình Lâm nghe vậy, dưới mặt nạ màu trắng lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Hắn lòng nói ta ngược lại thật ra nghĩ trực tiếp lấy đi. Đáng tiếc không được, mà bất luận nó còn cần chí ít 100 năm mới có thể thành thục. Coi như là không có cái này ràng buộc điều kiện, chính mình cũng cầm không đi a. Trong Thôi Diễn bất luận cái gì vật thật, hắn đều không thể mang tới trên thực tế. Đây chính là quy tắc, viên hạt giống này ta tự nhiên là muốn, bất quá cũng không phải hiện tại. Suy tư chút, Trình Lâm giả vờ lạnh nhạt nói, ta sẽ đem nó tiếp tục để ở chỗ này, các ngươi có thể vì ta trông coi nó sao? Trông coi, đúng, thay ta bảo vệ nó không bị ăn cắp, không bị cướp đoạt, trước sau lưu giữ ở đây, mãi đến tận ngày nào đó, ta, hoặc là nắm giữ ta dấu ấn người đi tới nơi này. Đưa nó lấy đi, Trình Lâm dùng trầm thấp ngữ khí tự thuật nói. Eru giờ mới hiểu được xuống, nàng tuy rằng không biết tà thần vì sao như vậy sắp xếp, nhưng nàng không có làm ra bất kỳ cái gì hỏi dò. Chỉ là dùng kiên định ngữ khí nói, ta đồng ý, dừng một chút, nàng lại nói, chờ sau ta sẽ đem việc này thông báo cho Logga đại nhân. Tin tưởng hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng trả lời, có thể vì ngài thủ hộ nó, là vinh hạnh của chúng ta. Như vậy tốt nhất, Trình Lâm cười cợt, nhưng trong lòng là suy nghĩ, chính mình cái này giao phó kỳ thực chưa chắc sẽ thật phát huy hiệu lực. Dựa theo phía trước mấy cái Thôi Diễn đường lối, cuối cùng hình chiếu đi ra khu vực, đều không tồn tại cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, nhiều nhất cũng chính là một ít thức tỉnh rồi dã thú. Sở dĩ, hắn rất hoài nghi hình chiếu liệu sẽ có bao hàm thế giới thụ. Đặc biệt là thế giới thụ còn khổng lồ như vậy, hình chiếu lớn nhất độ khả thi chính là thành Plum. Tịnh hóa sau, tinh linh tộc nhất định sẽ một lần nữa chuyển về Vương Đô. Lấy hiện nay tinh linh tộc còn lại nhân khẩu số lượng, một cái Vương Đô liền có thể nuôi sống. Thành Plum nên biết bị bỏ hoang, sau đó làm hình chiếu mục tiêu. Đáng tiếc hạt giống này căn bản không thể bắt được Plum bảo tồn. Hơn nữa ta cũng không thể 100% xác định hình chiếu cụ thể phạm vi. Trình Lâm cảm thấy tiếc nuối nghĩ, hắn luôn cảm thấy dựa theo logic, chính mình được sinh mệnh chi trùng, xác suất thấp dọa người. Đồ chơi này căn bản sẽ không xuất hiện tại trong phạm vi hình chiếu chứ. Nếu như là như vậy, vậy thì so sánh đau đầu. Chẳng lẽ mình hạ xuống hình chiếu chỉ có thể đi vào hái một ít linh thực? Ân, trong tinh linh chi xâm linh thực vẫn là rất nhiều. Thú vị dã thú cũng vậy. Nghĩ những này, hắn theo bản năng liếc nhìn chính chăm chú sắp xếp lông chim thanh điểu. Sau đó con này ngốc đại ngốc lớn chim theo bản năng dùng mình một cái. chúc mừng ngươi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tịnh hóa, khen thưởng tích phân 15 nguyên. Ngươi dựa một viên đại ái tâm linh từ hắc tinh linh trong vòng vây cứu vớt Gloom, sau lại một đường đi về phía tây, chém giết mộng cảnh trùng, làm cho toàn bộ mặt đất khôi phục sinh cơ. Từ trong tai nạn may mắn tiếp tục sống sót, tinh linh tộc sẽ vĩnh viễn nhớ tới sự tích về ngươi, truyền tụng mỹ danh của ngươi, cũng lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Mà ngươi, tác cuối cùng đến rời đi lúc, lần này thôi diễn nhiệm vụ đã hoàn thành, xin ở trong vòng 5 phút trở về nhà an toàn, tiến hành đến tiếp sau đặc sắc video đệ trình, cũng thu lấy thôi diễn khen thưởng. Muốn rời khỏi sao? Trình Lâm đem trong đầu tin tức đọc xong, nhìn một chút bên cạnh Eru, mím mím môi, trầm mặc chút, cười cười nói, giới này sự tình đã xong, ta cũng đem rời đi, kia liền ở ngay đây chia tay đi. Ngài, phải đi sao? Eru ngớ ngẩn, sau đó có chút tay chân luống cuống, lại sau đó, bỗng nhiên lại trong lòng cảm khái. Đúng đấy, nếu hết thảy đều đã hiểu rõ, như vậy tà thần cũng xác thực nên rời đi. Này vốn là nên có việc, chỉ là vì sao chính mình nhưng có chút không muốn. Đại khái là có chút không bỏ được những kia kỳ quái lại ăn ngon đồ ăn chứ. Đúng, tế tự điện đại thần quan Eru lên tiếng trả lời. Trình Lâm không nói cái gì nữa, liền muốn xoay người, bỗng nhiên Eru ngẩng đầu lên, dùng một loại mong đợi thần sắc hỏi, sinh mệnh chi trùng, ngài sẽ trở về lấy, đúng không? Trình Lâm không có xoay người, suy nghĩ một chút, dùng một loại không quá chắc chắn ngữ khí nói, có lẽ vậy, bất quá, coi như là tới lấy, cũng xác suất lớn không phải ta tự mình lại đây, ngoặc kép, áo, kia, gặp lại. Trình Lâm mím mím môi, quay lưng nàng, giơ lên tay phải nhẹ nhàng vẫy vẫy, không nói gì, sau đó đạp bước về phía trước, tiến vào nhà an toàn, cũng biến mất ở thế giới này. Gặp lại sao? Đại khái là cũng không gặp lại đi. PS, ta rất không thích viết thôi diễn, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là mỗi lần thôi diễn kết thúc cũng giống như là chọn bộ rồi cái đoạn văn cố sự. Mà cái cảm giác này dị thường gay gâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.